Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4968, không may nữ tổng giám đốc, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, liên quan tới Vân Tiêu Tiêu hạ dược muốn để ngươi chuyện kia. Ngươi không có ý định đem chứng cứ công bố ra sao? Không, không nhiều lắm ý nghĩa. Nhiều nhất bất quá là để Vân Tiêu Tiêu bị trào phúng. Hơn nữa nàng còn không có mê thành công. Đến lúc đó ngoại giới người sẽ nói chúng ta Đường ra hùng hổ dọa người. Hơn nữa những chứng cứ kia cũng sẽ bị người hoài nghi lai lịch bất chính. Mặc dù ta không thể đem chứng cứ công bố ra, thế nhưng không nói không thể để cho Khổng Phong biết rõ. Khổng Phong nhưng thật ra là một cái người rất thông minh. Người nhìn, hắn cũng hoài nghi Vân Tiêu Tiêu đứa bé kia chính là hắn. Thậm chí trong lòng của hắn cũng có thể đoán được sự tình lần trước là cái cục. Cái kia Túc chủ đại đại liền không sợ, Khổng Phong sẽ hoài nghi đây là người nhà họ Đường bày cục. Đến lúc đó dùng cái này đến áp chế, nếu như hắn đủ thông minh lời nói, sẽ chỉ cắn Vân Tiêu Tiêu không thả, sẽ không tới trêu chọc ta. Chỉ đi cắn Vân Tiêu Tiêu, ta có thể cái gì đều không hỏi đến. Đến cắn ta bên này, vậy ta liền sẽ để hắn thể nghiệm một cái gì gọi là chân chính địa ngục, không ra Đường quả đoán, Khổng Phong đã nghĩ đến lần trước là cái cục. Tại biết rõ đứa bé kia nhóm máu là o thời điểm, hắn liền càng xác định, Vân Tiêu Tiêu hài tử, hơn phân nửa là của hắn. Đến tột cùng là ai bày cục đâu, ngày đó cùng Vân Tiêu Tiêu tiếp xúc, hắn rõ ràng là có thể cảm nhận được, Vân Tiêu Tiêu chủ động cho hắn rót thuốc, còn muốn lén lút, chính là không muốn chuyện này bị những người khác, bao quát hắn biết rõ. Nói cách khác, bản thân Vân Tiêu Tiêu liền muốn làm như thế. Nhớ tới phía trước Vân Tiêu Tiêu chỉ định hài tử ba ba chính là Đường Dực, như vậy hắn có thể hay không suy đoán, Vân Tiêu Tiêu bản thân muốn Đường Dực. Đường Dực bất quá là một cái hoa hoa công tử, Vân Tiêu Tiêu làm sao sẽ để ý đâu, không, Vân Tiêu Tiêu là chướng mắt. Ngày đó sau đó, Vân Tiêu Tiêu rõ ràng ở một bên nói thầm mấy câu, tiện nghi hắn. Vân Tiêu Tiêu câu nói này hẳn là nói với Đường Dực, mà không phải nàng. Thế nhưng Vân Tiêu Tiêu không biết. Người đã đổi thành hắn. Như vậy trong này có hai cái cục. Cái thứ nhất là Vân Tiêu Tiêu đối Đường Dực. Cái thứ hai thì là người sau lưng nhằm vào Vân Tiêu Tiêu. Đem hắn đổi thành Đường Dực. Mới khiến cho Đường Dực về sau có thể xoay người. Làm chuyện này người. Hẳn là biết rõ Vân Tiêu Tiêu sẽ khai thác hành động. Đến cái phản kích. Người này nhất định cùng Đường gia có quan hệ mật thiết. Hoặc là chính là Đường gia mấy cái kia nhiệm vụ trọng yếu một trong. Đương nhiên. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn sau đó phải làm thế nào. Rõ ràng Vân Tiêu Tiêu với hắn mà nói, chính là một cái bánh trái thơm ngon. Vân Quân Linh sắp chết rồi, lưu lại một cái Vân Thị, còn có Vân Tiêu Tiêu cô nhi quả mẫu. Vậy hắn nếu lấy một cái dạng gì nhân thiết xuất hiện, mới có thể để hai mẫu nữ đối hắn mắt khác đối đãi, đồng ý hắn cùng Vân Tiêu Tiêu kết hôn đâu. Khổng Thị công tử, cái thân phận này tuyệt đối là đúng quy cách. Hơn nữa nếu như cha hắn biết rõ hắn có hài tử, nhất định sẽ giúp hắn trông đỡ mặt mũi. Vân Tiêu Tiêu hẳn là muốn mượn Đường Dực sinh đứa bé, về sau là Vân Quân Linh muốn tìm ra hài tử cha ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quân Linh chết cắn Đường Dực không thả, kỳ thật không phải là muốn Đường Dực cùng Vân Tiêu Tiêu kết hôn, mà là muốn để Đường Thị đối lý. Chờ nàng ý tứ, vậy thì có người hỗ trợ chiếu cố Vân Thị cùng Vân Tiêu Tiêu mẫu nữ. Không thể không nói, nữ nhân này thật rất có thể tính toán. Đáng tiếc, Đường Thị người kế sách cao nàng một bậc, hiện tại để nàng cùng Đường mạt lộ. Nếu như lúc này, hắn đi đưa ấm áp, toàn bộ Vân Thị đều là của hắn. Vân Quân Linh cần một cái nhu thuận nghe lời, người phụ trách, còn có thể đối Vân Thị có trợ lực nữ tế. Hắn Khổng Phong, tựa hồ có cái này điều kiện, phải nói, rất có điều kiện, cách chương.